Cá voi cô đơn, chương 63, từ nay, cậu được tự do. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lạc Tĩnh Ngữ mới biết cảm nhận của ba và anh trai Chiêm Hỉ. Trong đầu tức khắc trăm hoa đua nở. Hạnh phúc tới bất ngờ như thế. Anh qua cửa thứ nhất dễ dàng như vậy sao? Thật vui sướng. Anh hận không thể lập tức nói cho ba mẹ mình. Lập tức dẫn Hoan Hoan về nhà gặp người lớn. Cửa nhà anh thì không cần qua. Một đường lớn 8 làn xe chạy. Hoan Hoan thích đi đường nào cũng có thể đi. Tất cả mọi người đều sẽ thích cô. Yêu chiều cô. Bảo bối cô. Để cô trở thành một công chúa nhỏ trong lòng bàn tay. Vui vẻ vui sướng. Mấy ngày nay Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không được nghỉ ngơi. Không thể hẹn hò cùng Hoan Hoan. Cũng không thể làm kem cho cô ăn. Bởi vì anh cần phải thiết kế 5 loại trang sức cho lễ hán phục trong vòng 3 ngày. Còn làm hàng mẫu gửi Phương Húc. Chiêm Hỉ tỏ vẻ hiểu rõ. Lạc Tĩnh Ngữ nói sau khi mở đơn mấy ngày đầu sẽ tương đối rảnh rỗi. Anh hỏi Chiêm Hỉ muốn ra ngoài chơi mấy ngày hay không? Chiêm Hỉ nghĩ ngợi rồi nói. 2 ngày nữa em đã đồng ý với ba sẽ về nhà thăm bà nội. Sau khi trở lại, em phải bắt đầu tìm công việc. Khi nào thời tiết mát hơn chúng ta hẵng ra ngoài chơi. Bây giờ ở chỗ nào cũng nóng bức. Lạc Tĩnh Ngữ không ý kiến. Ngồi vào bàn bắt đầu vẽ thiết kế với tâm tình cực tốt. Về thiết kế trang sức hán phục, Lạc Tĩnh Ngữ lúc nhàn rỗi đã có một ít ý tưởng. Cũng không quá khó để vẽ. Sau khi gửi Phương Húc xem qua bản thảo thiết kế, anh liền bắt đầu chế tác hàng mẫu. Tiểu Ngư bận rộn như vậy. Chiêm Hỉ không đến quấy rầy anh. Tự mình mua vé xe về nhà. Sau Tết Thanh Minh cô chưa từng về nhà. Nhìn thấy ba mẹ một lần nữa. Suy nghĩ của cả ba người đều khó đoán được. Lần trước Chiêm Hỉ cãi nhau với chị Quý Lan thật sự rất căng. Chị Quý Lan nhìn đến cô tự nhiên sắc mặt không tốt. Lạnh mặt nói một câu. Ồ, cũng biết trở về à, sau đó vào bếp dọn dẹp. Chiêm Hỉ cùng ba dao mắt xong cũng theo vào bếp. Cô dịu dàng gọi một tiếng. Mẹ, sắc mặt chị Quý Lan cũng tốt lên một chút. Chiêm Hỉ thấy bà muốn rửa rau sắt rau. Cô đến tiếp rồi nói. Mẹ, để con rửa cho. Bây giờ con biết làm rồi. Chị Quý Lan rảnh rỗi đứng bên cạnh cô. Nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Hỏi, hiện tại công việc của con tìm thế nào rồi? Chiêm Hỉ giả bộ ngớ ngẩn cười hi hi. Không tốt lắm, mùa hè quá nóng. Con muốn nghỉ ngơi trước rồi tìm. Chẳng phải người ta nói tìm công việc như mò kim đáy bể sao? Hừ, vậy là không được chứ gì. Chị Quý Lan hừ lạnh. Không hiểu sao tự dưng từ chức. Công việc tốt nói không làm liền không làm. Hiện tại biết công việc bên ngoài khó tìm chưa? Chiêm Hỉ một bên rửa rau một bên lẩm bẩm. Không khó tìm, nhất định là chưa thích hợp. Chị Quý Lan buồn một lúc, vẫn không được nhịn nói. Thật sự không cần nhờ người giới thiệu sao? Nhà chúng ta có rất nhiều thân thích ở Tiền Đường. Gì cả của con, thật sự không cần. Mẹ ạ, thật sự không cần. Chiêm Hỉ rất sợ hãi. Liên tục từ chối. Mẹ hãy tin tưởng con tự mình tìm thật tốt. Không cần nhờ người giới thiệu. Mặt chị Quý Lan lại sầm xuống. Với lấy rổ rau cây cô vừa rửa xong. Cả giận nói. Không biết con nghĩ gì nữa. Rốt cuộc nhân viên công chức không tốt chỗ nào. Vì sao không đi thi? Lúc này con bắt đầu chuẩn bị cũng còn kịp đấy. Chiêm Hỉ không hé răng. Cô đến vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Chị Quý Lan quay sang chừng cô. Còn nữa, chuyện đối tượng thì sao? Lúc trước con nói khi nào thi đậu rồi mới giới thiệu. Hiện tại không thi nữa. Con không thèm tìm đối tượng luôn sao? Giọng điệu Chiêm Hỉ cứng rắn hơn một chút. Mẹ, con đã nói tự mình tìm. Con không thích được người khác giới thiệu. Mẹ có hiểu hay không đấy? Sao còn đề cập tới chuyện này? Rốt cuộc là vì sao? Chị Quý Lan thật sự không nghĩ ra. Giới thiệu tốt biết bao.

Vì sao Phương Húc bắt anh phải làm hàng mẫu? Cậu ta không có dự định mở đơn sao? Vậy thì ai làm chứ? Cậu ta không làm, thì ai đi làm đây? Những vấn đề Lạc Tĩnh Ngữ đều không rõ ràng. Anh quá ngu ngốc, lúc giao tiếp với Phương Húc vĩnh viễn đều ở dưới. Vĩnh viễn bị kiềm chế. Ký tên đi, Tiểu Ngư. Phương Húc lại mở miệng. Vẫn rất kiên nhẫn, đừng kéo dài. Đây đều là những khoản thanh toán rõ ràng. Tôi bảo đảm không chơi cậu. Cậu có thể đi tìm kế toán giúp cậu xem. Hoặc để bạn gái tới xem. Đều giống như nhau. Tựa như sợ Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu. Phương Húc lấy một tờ giấy trắng trên bàn làm việc. Kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ tới trước bàn. Viết chữ cho anh xem. 1. Không ký tên. Tôi không mở đơn nhận hàng. Tôi và cậu không cắt đứt. Cậu không thể làm một mình. 2. Ký tên. Chúng ta cắt đứt. Cậu lập tức có thể làm một mình. Lúc này thiết kế một lần nữa vẫn kịp. 3. Tôi có mở đơn nhận hàng hay không? Tôi sẽ tự quyết định. Hàng mẫu này trước khi cậu ký tên vốn dĩ đều là của tôi. Nếu cậu làm một mình cũng có thể tiếp tục dùng. Nhưng cậu dám dùng sao? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn chữ trên giấy. Sau đó nhìn Phương Húc. Đôi mắt đều đỏ lên. À, tôi đã quên một chuyện. Xem như tôi bồi thường cho cậu. Phương Húc nói. Còn nhớ lúc trước bản thiết kế theo bộ mà tôi gửi cho cậu không? Tôi đã nói với đối phương. Nhà thiết kế không làm nữa. Tôi cũng tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa. Tôi đưa cửa hàng. Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui. Cho đối phương. Bọn họ hẳn sẽ liên hệ đến. Tiếp đó sẽ tìm cậu. Xem như đây là đơn đặt hàng đầu tiên cậu làm một mình đi. Đến tận mấy vạn tệ đấy. Cậu xem đi, anh Phương đối với cậu không tồi chứ. Đơn lớn như vậy cũng tặng cho cậu rồi. Lạc Tĩnh Ngữ, ký tên đi. Phương Húc nhét bút vào trong tay Lạc Tĩnh Ngữ. Vẻ mặt tươi cười thành khẩn lại thân thiết. Chúng ta hợp tác tốt rồi cắt đứt cũng tốt. Anh Phương chúc cậu trong ngành sản xuất hoa ngày càng phát triển. Tiền đồ như gấm, sớm ngày trở thành đại sư giống Từ Khanh Ngôn. Lạc Tĩnh Ngữ nắm chặt cây bút trong tay. Cán bút sắp bị anh bóp gãy. Phương Húc rút tờ giấy trong tay anh ra. Đặt trên bàn làm việc. Ngón tay gõ một chút. Lạc Tĩnh Ngữ, nếu cậu còn muốn làm ăn ở Lễ Hán Phục thì ký tên đi. Lạc Tĩnh Ngữ, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì? Phương Húc đột nhiên gào lên. Tuy rằng Lạc Tĩnh Ngữ không nghe thấy, cũng khẩu hình miệng lớn chấn động một chút. Quà tặng nhảy xuống từ nhà cây cho mèo, chạy trốn vào phòng ngủ chính. Tựa như chứng minh độ lớn của giọng Phương Húc. Lời hay không chịu nghe đúng không? Vậy tôi đây nói thật với cậu. Vẻ mặt Phương Húc thay đổi. Tôi không muốn hợp tác với cậu nữa. Lạc Tĩnh Ngữ, hiện tại không phải là tôi chậm trễ cậu. Mà là cậu làm trễ nãi tôi. Sao da mặt cậu dày như thế chứ? Tôi đắp giúp cậu 4 năm rồi đấy. Sao thế? Còn muốn níu kéo tôi sao? Tôi không muốn hợp tác nữa. Có nghe hiểu hay không? Có nghe hiểu hay không đấy? Mau chóng ký tên đi. Ký xong rồi chúng ta chia thành hai ngả. Về sau cậu thích làm gì thì làm đó. Cậu không cần đến chịu sự tức giận của tôi. Tôi cũng không cần hầu hạ cậu. Lạc Tĩnh Ngữ, ký tên. Đôi mắt Lạc Tĩnh Ngữ đỏ ngầu nhìn anh ta. Lúc này ngay cả mặt cũng đỏ lên. Tay run rẩy cầm lấy tờ giấy nhăn rúm trên mặt bàn. Có hai bản, mỗi bản 3 trang, tổng cộng 6 trang giấy. Phía dưới mỗi một tờ đều có ô trống để ký tên. Lúc này, Phương Húc không còn ép buộc anh. Chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn tới. Lạc Tĩnh Ngữ chậm rãi khom lưng. Siết chặt bút. Nhìn trên giấy những con số và chữ cái mà mình không hiểu trên tờ giấy. Anh cắn chặt răng. Anh khẽ nhắm mắt lại. Sau đó mở. Ký tên của mình vào 6 tờ giấy kia. Sớm ký không phải xong việc rồi sao? Phí nhiều nước bọt của tôi như vậy. Phương Húc cầm lấy bút trong tay anh. Cũng ký xuống tên của mình. Lấy đi 3 tờ giấy cất vào túi tài liệu. Đưa ba tờ còn lại nhét vào tay Lạc Tĩnh Ngữ. Chuẩn bị đi khỏi. Trước khi đi, anh ta nói. Lạc Tĩnh Ngữ, từ nay, cậu được tự do. Cách chương.